tối cường hệ thống, chương 826, trùng tổ kinh khủng, góc truyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, tim dịch, vạn yên chi sao, vạn vạn sơn, dãy núi bao phủ toàn bộ Linh Thiên Tông. Bên trong cổ thánh giới, Linh Thiên Tông chỉ có thể coi là một tông môn nhỏ. Mà tông chủ Linh Thiên Tông là người linh tộc từ hạ giới phi thăng, nhờ cơ duyên, nên được đại năng khác cứu giúp mới có thể tránh khỏi độc thủ cổ tộc, sau đó tu luyện đến đỉnh cao, cũng vì muốn cho linh tộc có một chỗ nghỉ ngơi, nên tự lập môn hộ thành lập Linh Thiên Tông. Bởi vì vô số linh tộc bị cự sa tộc nuôi nhốt cho nên nhiệm vụ quan trọng của Linh Thiên Tông chính là cứu những linh tộc kia ra. Vì thế, mỗi một vị đệ tử sau khi tu luyện thành công, đều muốn đi cứu đồng bào linh tộc, nhưng đây không phải nhiệm vụ bắt buộc cho nên, không có bất kỳ yêu cầu gì, đối với tông môn, có thể cứu được ai thì cứu. Mấy trăm năm nay, cứu được hơn mấy ngàn người thế nhưng người linh tộc ngã xuống thì nhiều đến nỗi đếm không xuể. Huống hồ cự sa tộc thân là một trong 10 đại hung thú thượng cổ thực lực vô cùng cường hãn, không phải thứ mà bọn hắn có thể so sánh. Mà ngày hôm nay, Linh Thiên Tông gặp phải nguy cơ lớn nhất trong lịch sử. Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, bên trong vạn vạn sơn, các đệ tử Linh Thiên Tông vẫn như thường ngày hết tu luyện, rồi nghỉ ngơi, nhưng trong nháy mắt một tòa núi lớn đột nhiên ầm ầm nhô lên. Sau đó, một vết nứt mở ra, từ trong đó xuất hiện vô số quái vật. Những quái vật này không có hình người, mà là trùng, nhiều chân, nhiều đầu, trên thân có một bộ khôi giáp nặng nề. Những khôi giáp này cực kỳ cứng rắn, nếu dùng võ đạo bình thường, không có cách nào đả thương bọn hắn được. Đặc biệt thủ lĩnh trùng tộc chỉ huy vô số đàn em có thực lực vô cùng cường hãn, ngay cả tông chủ Linh Thiên Tông đều không phải đối thủ của hắn. Lúc này, bên ngoài Linh Thiên Tông, vô số trùng tộc đang gào thét. Các đệ tử Linh Thiên Tông khi đối diện với đám trùng tộc này, đều không có bất kỳ sức đánh trả nào, vì chúng vạn phần quỷ dị, nhất khói độc khi nhiễm vào toàn thân mục nát, dù pháp lực của ngươi cực kỳ mạnh mẽ, hình thành pháp lực cương khí, nhưng không có cách nào chống được. Tông chủ Linh Thiên Tông, Linh Thiên Tử đơn độc chém giết thủ lĩnh trùng tộc nhưng lại bị cắn mất một cánh tay. Mặc dù Linh Thiên Tử có tu vi thần thiên vị tầng 8, sớm có thể đoạn chi sống lại, nhưng ở nơi bị mất cánh tay lại bị một độc tố thần bí, không ngừng ăn mòn, không thể đoạn chi sống lại. Hơn nữa, độc tố này còn không ngừng ăn mòn pháp lực nếu như không ngăn lại kịp thời, ngay cả thiên địa thần đan cũng đều bị ăn mòn. Chít chít, vô số trùng tộc to lớn, giống như cự sơn bao vây Linh Thiên Tông. Giờ khắc này, một màn ánh sáng bao phủ Linh Thiên Tông, màn sáng này không ngừng chấn động, bất cứ lúc nào đều có thể vỡ tan. Đây là đại trận hộ sơn của Linh Thiên Tông, nhưng bây giờ, đã không thể chống đỡ quá lâu được nữa. Ta đã thông báo cho các đệ tử đang lịch luyện bên ngoài rồi, để bọn họ không được quay về. Những yêu ma này rốt cuộc đến từ đâu, sao lại cường đại như thế? Vẻ mặt Linh Thiên Tử nghiêm túc trong lòng không có một tia hy vọng. Ngẩng đầu nhìn lên, từng con yêu ma to như cự sơn, đều là những nhân vật khủng bố. Không ngờ lại có đại thiên trùng tộc dám can đảm dựng trại đóng quân tại địa bàn của trùng tộc ta, đúng là tự tìm đường chết. Từng đạo âm thanh truyền, góc truyện audio.com, đến, những trùng tộc này như rất quen thuộc với đại thiên trùng tộc. Tông chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Trưởng lão Linh Thiên Tông nghiêm túc hỏi. Đám trùng tộc kinh khủng nhiều đến nỗi đánh không hết căn bản không kịp phản ứng, nhưng sau khi phản ứng lại, môn hạ đệ tử đã sớm tử thương vô số. Bây giờ bọn họ lại bị ngăn ngoài đại điện, địa bàn xung quanh đã sớm rơi vào tay giặc. Linh Thiên Tử không nói gì, nhưng thần sắc thâm trầm kia biểu lộ tất cả. Hôm nay, Linh Thiên Tông chắc phải bị diệt rồi, nhưng truyền thừa vẫn còn, cho nên tinh thần Linh Thiên Tông sẽ không biến mất. Linh Thiên Tử khoát tay, ra hiệu đám đệ tử tránh ra, sau đó đứng dưới bình phong, nhìn những quái vật kia. Các ngươi đến cùng là chủng tộc gì, vì sao phải ra tay với Linh Thiên Tông chúng ta? Chít chít, những chủng tộc này không nói gì, xúc tu đong đưa, phát ra âm thanh làm người sợ hãi, lúc này, những chủng tổ đang chặn đường đi Linh Thiên Tông đột nhiên tách ra, chủng tộc đã cắn xé cánh tay Linh Thiên Tử xuất hiện. Thân thể trùng tộc kia không quá lớn, đứng thẳng trong thiên địa 8 tua xúc tu trong hư không đung đưa, trên mặt có 8 con mắt xanh biếc lộ vẻ tàn bạo. Chít chít, đã mấy chục ngàn năm không có thưởng thức linh tộc rồi. Trùng tổ miệng nói tiếng người, nhưng âm thanh vô cùng băng lãnh, làm người sợ hãi. Mùi vị của linh tộc bản tổ thật lưu luyến, thật lâu trước đây cũng có một linh tộc không biết sống chết muốn giết bản trùng tổ, đáng tiếc cuối cùng bị bản tổ nuốt chừng. Há, bản tổ bây giờ còn nhớ cái tên linh tộc kia hình như gọi là Linh Vương Đại Đế. Chít chít, thực lực tên kia lợi hại hơn ngươi rất nhiều. Linh Thiên Chi nghe xong, sắc mặt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng. Mà lúc này, trùng tổ tiếp tục mở miệng. Há, đúng rồi, huyết mạch của ngươi và cái tên Linh Vương Đại Đế kia rất giống nhau, chẳng lẽ Linh Vương Đại Đế là tổ tiên của ngươi? Đúng rồi, nhất định là tổ tiên ngươi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, ngươi bây giờ ngay cả một nửa thực lực của tổ tiên cũng không bằng. Trong chớp mắt, thân thể trùng tổ đột nhiên đứng lên, thân thể xấu xí tiêu tan, biến thành một người đàn ông trung niên, vô cùng uy nghiêm. Tổ tông, Linh Thiên Tử nhìn thấy nam tử trung niên này, không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm, sau đó biến sắc, không đúng, đây không phải lão tổ. Chít chít, bản tổ nuốt vô số sinh linh, cho nên tất cả bọn họ đều trong trí nhớ bản tổ. Trung niên nam tử phát ra tiếng cười âm trầm, sau đó biến hóa lần nữa, trở về hình thể xấu xí ban đầu. Chủng tộc chính là chủng tộc kinh khủng nhất trong vạn giới, cho nên cổ thánh giới phong bế chủng tộc để bọn hắn không được phi thăng. Bởi vì chủng tộc có tính cách khát máu, lãnh thổ bản thân đã không thỏa mãn được bọn họ, sau đó bọn họ đi chinh chiến vạn giới, hủy diệt không biết bao nhiêu chủng tộc. Bây giờ bình phong mở ra, chủng tộc giáng lâm cổ thánh giới, dùng thực lực cường hãn nuốt chửng đại thiên chủng tộc. Đây là thỏa thuận giữa chủng tộc và cổ tộc, vạn giới mở ra mấy lần, chủng tộc đã phủ xuống bấy nhiêu lần. Đối với đại thiên chủng tộc không chỉ chống lại thiên ý cổ tộc còn phải chống lại chủng tộc kinh khủng. Trước khi vạn giới mở ra, Linh Vương Đại Đế chính là cường giả tuyệt thế, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ mạng trong miệng chủng tổ. Các sinh linh linh tộc bó tay chịu trói đi, chẳng lẽ các ngươi. Góc truyện audio.com, cho rằng bình phong này có thể bảo vệ được các ngươi sao? Hừ, mơ mộng hão huyền. Chủng tổ dùng một xúc tu sắc nhọn nhẹ nhàng chạm vào bình phong. Xoạt xoạt, trong chớp mắt bình phong vỡ tan, Linh Thiên Tông hoàn toàn lộ ra ngoài. Làm sao có khả năng, cách trương.